Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 75 sự thật tàn nhẫn. Điện thoại di động vang lên, Quốc Noãn Tâm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho Nam Cung Nghiêu, hoàn toàn trong tâm trạng của một người vợ nhỏ, hạnh phúc, mong chờ, ngọt ngào. Tuy nhiên, điện thoại ở một nơi khác truyền đến tiếng chuông, phá vỡ toàn bộ tâm tình vui vẻ của cô. Đang bận gì vậy? Ngũ Liên. Tại sao lại là anh ta? Âm hồn không tan. Cô mất kiên nhẫn trả lời, có chuyện gì sao? Em hình như không muốn nghe thấy giọng nói của tôi thì phải, không lẽ buổi họp báo ngày hôm đó của tôi không làm cho em cảm động sao? Trái tim thực sắt đá mà. Nếu như anh gọi điện thoại đến muốn hỏi vở kịch ngày hôm đó có gạt được tôi hay không, rất xin lỗi, không hề. Diễn kịch. 2. Bổn thiếu hoàn toàn thực lòng lại bị em coi thành diễn kịch, Quốc Noãn Tâm não của em ngập nước hay bị gạt đến hỏng rồi hả? Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây. Nếu như em dám cúp điện thoại, Ngũ Liên ảm đảm nói, bổn thiếu thề, em nhất định sẽ hối hận. Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Vụ án cường bạo, Lương Cảnh Đường bị đánh lén, không phải em rất muốn biết sự thật sao? Đến tìm tôi nói cho em biết. Quốc Noãn Tâm cảm thấy thật buồn cười, bày ra bộ mặt xem thường. Cùng một chiêu sử dụng đến hai lần, anh không cảm thấy chán sao, tôi cảm thấy rất phiền. Tôi không phải con nít lên ba, sẽ không bị anh lừa một lần nữa đâu. Quyền lựa chọn nằm trên tay em, xem em có dám hay không dám đánh cược lần cuối cùng hay không, nói xong câu đó, Ngũ Liên cúp máy. Quốc Noãn Tâm bật cười nhạt nhẽo, anh thực sự cho cô là kẻ ngu ngốc, hay không hại chết cô không cam lòng có phải không? Trừ khi đầu cô thực sự bị ngập nước, mới tin anh. Mặc dù trong lòng chắc chắn Ngũ Liên đang gạt cô, nhưng nguyên một ngày tiếp theo, Quốc Noãn Tâm không có cách nào khống chế bản thân không nghĩ đến chuyện đó. Không ngừng dọa chính mình, nếu như lần này Ngũ Liên không gạt cô, thực có sự thật quan trọng muốn nói cho cô biết, nhưng cô không đi. Mặt khác lại cảnh tỉnh chính mình, không thể mắc lừa anh. Trải qua cả đêm đấu tranh, tới khi trời gần sáng, cô mới có quyết định. Vẫn ở câu lạc bộ tư nhân xảy ra chuyện lần trước, Quốc Noãn Tâm bảo tài xế đậu ở rất xa nơi đó, tự mình đi bộ qua đó, trên đường không ngừng ngó nghiêng, sợ bị đám ký giả mai phục. Mặc dù cô đã cải trang, làm cho bản thân mình vô cùng xấu xí. Nhưng mắt của bọn ký giả so với ít quan lợi hại hơn nhiều, vì lẽ đó, vẫn là mỗi bước đều phải đề phòng cảnh giác. Phục vụ đứng ở trước cửa, mời Quốc Noãn Tâm vào, cô đi một mạch đến phòng của Ngũ Liên. Lần này anh không làm chuyện gì khác, nghiêm túc đợi cô. Nhìn thấy cô, lén lút, như mèo bước vào, mỉm cười đón tiếp. Em đến rồi. Quốc Noãn Tâm đánh vào tay anh, nhíu mày chán ghét nói, đừng đụng vào tôi, tiếp theo đó vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, một lần rồi một lần tỉ mỉ quan sát, đừng làm những chuyện vô ích nữa. Hiện nay có một loại thiết bị chụp lén rất hiện đại, có thể nhìn xuyên thấu, em dùng bất cứ cái gì che chắn cũng đều vô dụng. Nhìn thấy mặt cô lập tức căng thẳng đến trắng bệch, anh phục một tiếng, em vẫn rất dễ bị lừa, đầu óc quả nhiên không đủ dùng. Rốt cuộc có loại thiết bị đó không hả? Tất nhiên có. Nhưng ở nơi này bổn thiếu không sử dụng đến. Bổn thiếu đã phái người kiểm tra khắp nơi rồi, tuyệt đối an toàn, lần trước anh cũng nói vậy, kết quả làm ra rắc rối lớn vậy đó, bây giờ thảo luận những chuyện vô nghĩ này sao? Ngũ Liên bày ra dáng vẻ lông bông. Đối với chuyện gì cũng tỏ ra không để bụng. Đi đến quầy ba, đổ một ly rượu. Muốn uống không? Không cần. Nhanh nói cho tôi sự thật đi. Gấp gì chứ, sự thật em không thể chấp nhận nổi đâu. Uống một chút rượu an ủi, làm một chút chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ngũ Liên đưa một ly rượu đỏ cho cô, nhìn thấy cô không nhận, cũng không để ý, tự mình thoải mái thưởng thức, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tôi nói này, em ra ngoài phải hóa trang thành bộ dạng giống quỷ như vậy không cảm thấy mệt sao? Không liên quan đến anh. Cái gì không liên quan đến tôi, nhìn thật chướng mắt, em không sợ chọc mù mắt bổn thiếu sao? Quốc Noãn Tâm hít một hơi, nén chịu không nổi bảo. Coi như tôi cầu xin anh. Nếu như anh thực sự biết sự tình, xin nói tôi biết. Tôi không muốn tiếp tục chơi trò chơi này với anh đâu. Ngũ Liên đặt ly rượu xuống, nháy mắt. Ngồi. Kịch rất hấp dẫn, em không ngồi, tôi làm sao nói với em. Quốc Noãn Tâm lúc này mới ngồi xuống, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt,